Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Giấc mộng ngày xuân của tác giả Thành Thành. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì cuộc đời của Mùa đã xảy ra một biến cố lớn. Sau khi nghe theo lời của bố mình và tin vào lời của người chị cùng cha các mẹ, cô đã đi theo chị ta để đi tìm một công việc lương cao và có cuộc sống an nhàn sung túc hơn. Nhưng rồi cô phát hiện ra rằng chị ta chính là một tên buôn người và lừa cô bán sang bên kia Trung Quốc. Và rồi cuộc sống của cô ở bên kia nơi đất khách quê người sẽ xảy ra những chuyện như thế nào, sẽ đi về đâu khi không còn ai ở một bên cạnh cô cả. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Độ ấy đã là giữa tháng 10, nhưng mà thời tiết bên Trung Quốc đã lạnh lắm. Càng đi xa Việt Nam bao nhiêu, thì nhiệt độ càng giảm bấy nhiêu. Không biết họ đã đi và dừng nghỉ bao nhiêu lần. Mùa chỉ biết rằng mỗi lần nghỉ chân được thoát ra khỏi thùng xe phía trước, thì trước mặt luôn là rừng núi hoặc là sông ngòi. Điệp điểm chung là quanh đó không có cư dân sinh sống, hoặc có lần xe dừng ở một phiên chợ nào đó dọc đường, nhưng là mấy người ngồi đồng xe mua bán đồ ăn mà thôi. Không có một cơ hội nào cho hai cô gái trốn thoát được cả. Không ánh mặt trời, không biết giờ giấc, ngày cũng như đêm, sống mãi với bóng tối cũng thành quen. Đồ ăn khô và uống nước lọc sống qua ngày, quần áo không thay gì cả. Mùa cảm thấy bản thân dơ dáy và hoang dã kiểu gì đó. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc khiến cô phải thích nghi. Rồi một ngày, chiếc xe tải sau 3 ngày 2 đêm đi liên tục không ngừng nghỉ, đã dừng chân để nghỉ ngơi. Lần này là nghỉ thật, không đi thêm nữa. Điều đó có nghĩa là hai cô sắp bị giao cho chủ mới. Xe không chạy nữa, nhưng họ sợ hai cô gái bỏ trốn, nên không cho các cô xuống đường. Đợi đến khi trời tối mới thả xuống cho đi vệ sinh và hít thở một chút không khí. Đêm nay, họ đặc biệt cho hai cô ăn uống tử tế, có nước trái cây, có sữa bò, có bánh bao và một chút đồ ngọt. Bị nhốt không khác gì những con vật suốt mấy ngày qua, được ăn ngon là điều hai cô cảm thấy hài lòng nhất. Họ quên đi sĩ diện, quên đi tức giận, ăn lấy ăn để, bù đắp lại sự mệt mỏi đói khát suốt chặng đường. Ăn uống xong xuôi, họ không bị nhốt vào xe nữa, tuy nhiên đứng ở chỗ nào đều có người canh chừng. Trong lúc hai cô gái đang ngồi cạnh nhau bên mòn đá, cạnh gốc cây cổ thụ thì nghe được câu chuyện của mấy tên đệ tử. Này, hay là tranh thủ lúc họ chưa tới, anh em mình làm tí không? Nghe bảo là gái tơ, chưa có chồng đấy. Thôi thôi, ông bị điên à, đường dài đi mệt bỏ mẹ cha được, gái gu cái gì nữa? Công nhận là có mệt thật đấy, nhưng mà thiếu hơi đàn bà mấy ngày nay, nó cứ bứt rứt khó chịu thế nào ấy. Tôi chịu ông thôi, thích thì ông làm tí, không nhanh là bên kia họ đến nhận người, không kịp đâu. Mà khẩu vị của ông cũng mặn ra đấy nhỉ. Sao lại nói là mặn? Quá mặn ấy chứ, lần nào vận chuyển người qua đây, ông cũng phải nếm một tí là sao nhỉ. Trong khi mấy ngày rồi, chưa nó có tắm tháp sạch sẽ gì đâu, mà giờ đâm đầu vào thì khác gì là mở nắp hũ mắm, kinh không chịu được. Hè hè, mèo mó còn có hơn không mà. Nghe nói vậy thì Mùa hơi sợ. Cô sợ mấy tên kia lại giở trò đổi bại giống như Cúc đêm hôm trước khi còn ở Việt Nam. Nhưng nghe thấy tên kia nói, cô mới để ý. Quả đúng là 3 ngày không tắm gội, thay quần áo, một số chỗ cũng có mùi thật. Mùi ghé mũi rồi ngửi ngửi trên khắp nơi cơ thể. Nói vậy thôi, chứ tên đàn an kia cũng không làm gì hay cô cả. Bởi sắp đến giờ giao hàng rồi, sợ không kịp. Nhưng ngại chuyện gì đó, hắn nói với hai cô. Quần áo sạch sẽ, ở trên xe kia kìa. Lấy mà thay ra cho sạch sẽ đi. Có mấy chai nước đây này, mang ra mà rửa mặt mũi cho nó sáng sủa đi một tí. Tên kia định nói là rửa ráy cho thơm tho, nhưng lại ngại không dám nói, nên nói khéo léo là rửa mặt. Có lẽ hẹ cũng sợ bên kia chê hàng bẩn hay gì đó nên nhắc khéo hai cô. Mùa vào Cúc cũng ngoan ngoãn đi lấy đồ sạch để thay tháo. Chải chuốt gọn gàng, mặc bộ đồ sạch, nhìn thấy thần sắc của hai cô khá lên rất nhiều. Vừa thay đồ một lát,

Chậu than hồng ở giữa nhà đã đầy ắp và rực hồng từ bao giờ. Một bước xuống giường, vườn vài mấy cái, đầy khoan khoái. Cúc cũng là lướt dậy theo. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa, làm không gian ấm áp hơn đêm qua rất nhiều. Mùa mở cửa nhà ra, bên ngoài không có ai canh gác cả. Cô đi tham quan một vòng quanh căn nhà nhỏ mà tối qua cùng với Cúc đã ngủ ở đây. Phía sau trồng rất nhiều hoa hồng và một số loài hoa khác rất đẹp nữa mà Cúc cũng không biết tên. Ngoài cổng vào không có ai canh gác, nhưng cổng đã đóng kín. Phía căn nhà lớn có tiếng sao thất lịch kịch. Cô tò mò đi lên, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang hăng say nấu nướng. Thấy Mùa, bà ta nhoẻn miệng cười và nói một câu gì đó, toàn là tiếng Trung. Mùa không hiểu gì cả, nhưng qua nét mặt và thái độ của cô ấy, có thể hiểu rằng đó là chuyện tốt. Có lẽ bà ấy chào buổi sáng mà thôi, hoặc là đại loại như vậy. Không biết tiếng Trung chính là một rào cản, ngôn ngữ rất lớn. Bởi vậy, Mùa lễ phép gật đầu và im lặng không nói gì cả. Thay vào đó, cô cũng nhoẻn miệng cười thật tươi. Không biết xưng hô thế nào, Mùa tạm ấn định, trong đầu, gọi người phụ nữ đó là bà bếp. Nhìn hình ảnh bà ấy, với việc mới thân thiện và dễ mến làm sao. Cô và Cúc bị đưa đến đây, nếu họ yêu cầu gì thì các cô sẽ phải phục tùng. Bởi vậy không ai nói gì cả, cứ quay người ở lại nơi đây và chờ đợi thôi. Một lát sau bà bếp quay lại, trên tay bà bưng một khay nhỏ để hai tô mì nóng hổi khỏi bay nghi ngút. Bà bếp đặt trên bàn, hai tay ra hiệu rồi lại nói tiếng Trung. Có hai bát thế này, chắc là bà ấy chuẩn bị cho hai cô rồi. Mùa cảm ơn bằng tiếng Việt Nam và cúi đầu lễ đáp. Chưa bao giờ cô được thưởng thức món mì ngon đến thế. Cúc cũng vậy, cô vừa ăn vừa khen ngon. Cả buổi không có việc gì làm cả, Mùa lên phụ bà bếp nhặt rau. Có chỗ làm không đúng. Bà ấy cầm lên và làm mẫu cho Mùa học theo. Cúc cũng nhanh tay bắt trước. Tuy không kiểu đôi bên nói gì, nhưng qua thái độ có thể thấy được bà bếp cũng quý hai cô gái Việt Nam mới đến này lắm. Do không biết tiếng, nên các cô không thể dò la được chút thông tin gì về chủ của căn nhà này. Anh áo lông cừu đưa hai cô về đây từ đêm đó vẫn chưa xuất hiện. Không biết anh ta làm nghề gì. Căn nhà lớn chỉ có bà bếp nấu nướng dọn dẹp và một bác bảo vệ trông coi căn nhà. Phía sau căn nhà lớn của anh áo lông cừu có một cái lán lợp mái tôn. Có lẽ là nơi anh ấy để xe ô tô, chung quanh trồng rất nhiều cây cổ thụ lấy bóng mát. Hai cô cứ lầm lũi, sống bình thản trong căn nhà ấy như vậy. Cơm no, mặc ấm, không bị ai sai khiến. Thiết nghĩ bị bán qua đây mà cũng sướng đáo để, không bị hành hạ như các cô vẫn nghĩ. Chủ thì mất tăm, đi đâu cả hơn một tháng trời không về. Bởi vậy, Mùa vào Cúc quên cả ý định bỏ trốn. Không phải các cô không nhớ nhà, không muốn về nhà, mà hiện tại các cô không có đủ điều kiện để về. Quan hệ thì không có, người quen càng không, tiền cũng không có một xu. Ra ngoài lỡ ngỡ còn bị bắt nạt, chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Hơn một tháng kể từ ngày Mùa và Cúc đến nơi này, thời tiết ngày một băng giá, tuyết rơi đầy sân, tuyết phủ trắng trên các mái nhà, các cây cổ thụ trong vườn đều là một màu trắng của tuyết, rét vô cùng. Mùa chưa bao giờ nếm trải sự lạnh giá đến thế, trong nhà vẫn luôn có chậu than hồng để sưởi ấm. Trời càng lạnh, Cúc càng có nhu cầu ăn uống nhiều hơn. Mới đầu đến đây, cô ấy có một chút không quen với đồ ăn và gia vị chế biến, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, Cúc ăn gấp hai lần Mùa. Chính cô ấy cũng cảm thấy kinh ngạc, da dẻ Cúc càng mịn, trắng hồng lên trông thấy. Nhìn sự thay đổi của Cúc, Mùa cũng tự soi xét lại ngoại hình của mình. Giống như Cúc, Mùa thấy mình đúng là trắng trèo lên rất nhiều, nhưng cô không ăn uống tốt như Cúc, nên thân hình vĩnh vậy cũng không thay đổi là bao. Có lẽ là do thời tiết giá lạnh, ở trong nhà kín, không phải lam lũ như ở quê, nên da dẻ đẹp hơn cũng là điều dễ hiểu. Một buổi đêm, mưa tuyết rơi trắng xóa khắp nơi, vạn vật phủ một màu trắng đến ghê người. Mùa không ngủ được, cô nhắm mắt và nghe tiếng tuyết rơi. Rồi từ xa xa vọng lại tiếng ô tô chạy lì trên băng tuyết, rồi tiếng ồn ào mỗi một lúc lớn hơn. Chiếc xe ô tô chạy gần đến căn nhà lớn, nơi anh áo lông cừu thường ở lại thì dừng. Tiếng người nói với giọng điệu hối hả, tuy không hiểu họ nói gì, nhưng qua thái độ có thể thấy tình thế rất là cấp bách và khẩn trương. Mùa tò mò, đi ra khỏi giường, cô lén mở mắt quan sát cánh cổng và ba người đàn ông đang khiêng một cái băng ca. Trên đó là một người đàn ông trên mình băng bó chẳng chịt khăn vải màu trắng, còn những chỗ đỏ màu loang lổ, khả năng cao là máu.

Mới đã ốm mấy ngày mà hàng trên mép đã lởm chởm, da rẻ xanh xao đi trông thấy. Một thoáng nhìn trộm chứ không dám nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net